Thần ma hệ thống, chương 665, tử hạt tiết chữ, 2. Góc truyện audio.com, chấm, Nhạc Trọng nhìn thấy hơn 10 nam nữ trẻ tuổi lao về phía hắn. Tay lộn một cái và hung khí giết chóc súng máy hạng nặng kiêu dây Z-89-12. 7 ly lại hiện ra trong tay của hắn. Đừng nổ súng, chúng tôi có lời muốn nói. Mỹ nữ tóc tím nhìn thấy trong tay của Nhạc Trọng là súng máy hạng nặng kiêu dây Z-89-12, 7 ly thì gương mặt đại biến vung tay lên. Bảo bộ hạ của nàng dừng lại. Nhạc Trọng nhíu mày và chỉ vào đám nam nữ trẻ tuổi này và lạnh lùng nói. Lập tức đầu hàng, làm bộ hạ của tôi. Hoặc là toàn bộ chết ở chỗ này. Các người lựa chọn đi. Nhạc Trọng đối đãi địch nhân chưa từng có thói quen hạ thủ lưu tình. Cuồng bạo chi hạt đã chọc vào người của hắn. Hắn không ngại giết sạch bọn họ. Tiết chữ liếm liếm bờ môi gợi cảm. Dùng ám ma đao trong tay chỉ vào Nhạc Trọng. Con mắt lợi hại nhìn chằm chằm vào Nhạc Trọng. Trong mắt hiện ra hưng phấn và thần sắc nóng bỏng. Tôi tên Tiết chữ, đại tỷ của cuồng bạo chi hạt. Tử hạt Tiết chữ, anh dùng súng tính toán là hảo hán gì? Nếu là có chứng, lấy đao ra đây đấu với lão nương một hồi. Nếu anh thắng tôi sẽ là người của anh. Chính dù anh cởi sạch quần áo lão nương và cưỡi lên người lão nương mà chơi. Lão nương cũng chịu, nhưng nếu bại trong tay của lão nương, vậy phải gia nhập đội ngũ này, làm bộ hạ của lão nương. Tiết chữ thập phần coi trọng Nhạc Trọng là người có kỹ xảo bắn súng và tùy thời có thể hiện ra súng máy hạng nặng. Súng tiểu liên, trong đội ngũ của nàng vừa vặn thiếu đi một tay xạ thủ. Nếu như Nhạc Trọng gia nhập đội ngũ của nàng, nàng thống soái cuồng bạo chi hạt tử hạt đội và trở thành cuồng bạo chi hạt mạnh nhất. Tôi phải xem cô có bản lĩnh đó hay không đã. Nhạc Trọng lật tay một cái. Khẩu kiêu dây Z-89-12, 7 ly biến mất không còn gì nữa. Thân hình của hắn lóe lên và lao về phía Tiết chữ. Tiểu xuất ca, tốc độ không tệ lắm. Đáng tiếc anh gặp tôi. Hôm nay anh nhất định phải làm bộ hạ của tôi rồi. Tiết chữ nhìn qua Nhạc Trọng và liếm liếm bờ môi gợi cảm của nàng. Phát động kỹ năng di động cao tốc cấp 2. Bỗng nhiên tốc độ của nàng tăng vọt. Giống như quỷ mị lao thẳng về phía Nhạc Trọng, nàng là người tiến hóa nhanh nhẹn thức tỉnh tự nhiên. Vào thời điểm nàng thức tỉnh, đồng thời còn lĩnh ngộ kỹ năng di động cao tốc cấp 2. Chính là vì như thế nàng mới trở thành một trong ba thủ lĩnh của cuồng bạo chi hạt. Phát động kỹ năng này thì tốc độ của Tiết chữ thoáng cái tăng lên gấp đôi. Siêu việt người bình thường 13 lần, xông qua phía Nhạc Trọng. Đùi phải thon dài xinh đẹp tuyệt trần quét một vòng cung xinh đẹp đá vào eo của Nhạc Trọng. Nàng muốn đánh bại nam nhân trước mặt này, thuyết phục làm bộ hạ của nàng. Quá chậm, Nhạc Trọng duỗi tay dễ dàng nắm lấy đùi phải của Tiết chữ. Hắn thuận thế bước lên trước một bước, tay phải giống như độc xà khóa yết hầu của Tiết chữ lại. Tiết chữ lúc này đẳng cấp cường hóa miễn cưỡng vượt qua cấp 30. Trước khi đẳng cấp cường hóa tới cấp 60, thân kinh bách chiến hơn nữa và toàn thân đầy trang bị cực phẩm cũng bị Nhạc Trọng đánh bại dễ dàng. Cô bại rồi, Nhạc Trọng hai mắt sáng lên và tay phải hơi dùng lực. Cái cổ tuyết trắng của Tiết chữ hiện ra dấu 5 ngón tay. Bùng đại tỷ ra, hơn 10 người hộ vệ theo sau nàng lập tức giận dữ xông lên. Khóe mắt nam tử tóc đôi gà, hắn đã thầm mến Tiết chữ từ lâu. Nhìn thấy có nam nhân bắt nữ thần của hắn vào trong tay. Trong nội tâm đúng là tràn ngập tức giận, hắn trực tiếp móc súng ngắm vào người của Nhạc Trọng. Nhạc Trọng đứng yên bất động, hư không trực tiếp hiện ra một cái động, bạch cốt từ trong hư không đi ra, trực tiếp gai xương bắn xuyên qua đầu của nam tử này. Từng đạo cốt nhận bay múa, 7-8 tên nam tử vọt tới trước người của Nhạc Trọng lập tức bị chém thành 7-8 đoạn. Hóa thành một đống thi thể rơi trên mặt đất, một màn tàn khốc này chấn nhiếp rất nhiều người. Thân thể bọn họ đều đang run rẩy, một cảm giác sợ hãi lập tức bao phủ nội tâm của bọn họ. Những tên chiến sĩ của cuồng bạo chi hạt đang trốn ở nơi khác nhìn thấy một màn này. Bọn họ cũng tràn ngập sợ hãi trong lòng, trong bọn họ đệ nhất cao thủ tử hạt Tiết chữ bị nam nhân này bắt thì tùy thời có khả năng vẫn lạc. Tên nam nhân khủng bố này mang theo bên người một con quái vật. Bọn họ không ai dám lộn xộn, sợ mình làm tức giận Nhạc Trọng. Nhạc Trọng cầm lấy cột tuyết trắng của Tiết Chữ hồi lâu. Lúc này mới buông ra, hắn nhìn qua Tiết Chữ không ngừng ho khan và lạnh lùng hỏi. Hiện tại cô nên đưa ra quyết định rồi, là thần phục tôi, làm việc cho tôi, hoặc hiện giờ cô và đám người này phải chết. Tiết Chữ ho khan vài cái ngẩng đầu lên nhìn Nhạc Trọng thập phần lưu manh nói ra. Miệng đánh bạc chịu thua, lão nương đã bại bởi anh, vậy chính là người của anh, tôi là Tử Hạt Tiết Chữ, hiện tại chính là bạn gái của anh, Tử Hạt đội cũng là của anh, đám tiểu tử, đi ra cho lão nương, nhận thức người này làm lão đại mới, đúng, anh tên là gì, cũng không chỉ gọi là lão đại chứ, Nhạc Trọng nhìn Tiết Chữ và trong mắt có dị sắc hiện ra. Tôi là Nhạc Trọng, vì Tiết Chữ tùy tiện một câu là lão nương. Nói chuyện thoạt nhìn giống tiểu thái muội, nhưng mà không thể phủ nhận bản thân của nàng là một thiếu nữ xinh đẹp. Đồng thời thực lực bản thân của nàng không kém, nhưng mà Nhạc Trọng so với nàng mạnh hơn nhiều. Tiết Chữ nhìn Nhạc Trọng và trong mắt hiện ra hào quang kỳ dị. Nói, tốt, Nhạc lão đại, từ hôm nay trở đi, anh là nam nhân của tôi là bạn gái của anh. Tiết Chữ cũng không phải đồ đần. Nàng từ giao thủ với Nhạc Trọng đã cảm giác được song phương chênh lệch cực kỳ khủng khiếp. Nếu như nàng kiên trì cùng Nhạc Trọng là địch, Tử Hạt đội sẽ bị diệt toàn bộ, mà Tử Hạt đội nguyên bản chính là lính tư nhân của Tiết Chữ. Nhận được lệnh của Tiết Chữ thì những người này nhanh chóng tụ tập lại. Tiết Chữ chỉ vào Nhạc Trọng và nhìn qua bộ hạ Tử Hạt đội ra lệnh nói. Đây chính là lão đại mới của tụi bây. Còn không mau bái kiến lão đại mới, nam nữ trong Tử Hạt đội lập tức kêu lớn, bái kiến lão đại, Nhạc Trọng lúc này mới cẩn thận đánh giá thành viên Tử Hạt đội. Thành viên cuồng bạo chi hạt Tử Hạt đội đều là nam nữ thiếu niên tuổi từ 10 tới 16. Bọn họ mỗi người ăn mặc kỳ dị, tóc nhuộm đỉ các màu sắc, trên thân thể ăn mặc một vòng kim loại kỳ dị. Trương Ân và bốn gã người cường hóa nhìn qua Nhạc Trọng một mình có thể thu phục cuồng bạo chi hạt là một thế lực hung hãn thì hoảng sợ. Nhạc Trọng nhìn qua Tiết Chữ hỏi, tại sao các người lại muốn tấn công Đinh Trấn? Trong mắt Tiết Chữ hiện ra một tia bất đắc dĩ nói. Đám nữ nhân điên cuồng của băng tuyết cung không lâu trước đây chuyên công kích các thế lực chung quanh. Cuồng bạo chi hạt chúng tôi không thể ngăn cản đám nữ nhân điên kia nên rút lui. Bởi vì khuyết thiếu vật tư, cho nên đi tới dây cướp lấy. Hết chương.